Hùng bá thiên hạ, chương 400, đại biểu cho thông thiên cảnh, góc truyện audio.com. Greg hoảng sợ, lập tức chạy như điên, đâu nghĩ tới bé con nhìn rất mềm mại này một khi chiến đấu lại như điên vậy. Messiah bắn một mũi tên vô ảnh cắt đứt mọi đường sống. Chính xác mà nói, mũi tên vô ảnh còn vô cùng bạo lực. Tốc độ bắn tên này cùng với tư thế gần như điên cuồng, quả thật làm cho những người không có kiến thức ở đây phải kinh ngạc rồi. Tăng tăng tăng tăng, Greg hầu như vừa rơi xuống đất thì lại một loạt tên bắn đến, tay bắn giống như là máy móc vậy. Đã không thể dùng từ mau để hình dung, đây là công thủ ra tay nhanh nhất mà Châu Lượng đã từng gặp. Hơn nữa trong tầm mắt của Châu Lượng, bé con này còn chưa thật sự dùng các thủ pháp của công thủ, chỉ đơn thuần là nhanh, rất nhanh. Mà quỹ đạo của mũi tên cũng rất mơ hồ, nếu là tộc thiên mị có tốc độ quỷ mị nổi tiếng bị bắn chắc cũng phải chạy trốn một cách chật vật. Trong lòng Greg mắng cả trăm lần, chắc chắn là Nebero cố ý làm khó cho hắn. Hắn đã lỗ vốn đặc biệt mời gã này ăn một bữa cơm để hắn sắp xếp cho một người đẹp chứ không phải để hắn sắp xếp gặp một con nhóc điên cuồng như thế này. Messiah càng bắn càng vui vẻ, phong cách dịu dàng lúc bình thường hoàn toàn không thấy nữa. Trên đường đi bay lượn trên trời giống như chim, chợt cao chợt thấp làm cho Greg phải chật vật chạy trốn. Cho dù Greg có ý muốn tán gái cũng không có lòng mà nói chuyện rồi. Vô ảnh tên này không chỉ là tốc độ rất nhanh mà Messiah dùng thú linh của bản thân chế tạo ra trang bị có tính chất đặc biệt gần như trong suốt cộng thêm bắn nhanh quả thật khó đối phó. Người chiến đấu chính là Greg còn có thể lẩn tránh được như vừa rồi. Dưới sự tấn công như mưa này, đổi thành người khác sợ rằng cũng bị bắn thành con nhím rồi. Càng là chủng tộc mềm yếu, một khi phóng thích càng kinh người. Nói chung sẽ lâm vào trạng thái hoàn toàn không sợ hãi. Murphy cười nói, Greg quả thật có chút mất mặt, đại khái là muốn xử lý đối thủ thật phóng khoáng, nhân tiện chinh phục luôn. Không nghĩ tới bị một công thủ tấn công đến thành như vậy, cần phải biết tộc thiên mị chính là khắc chế công thủ. Đại khái đây chính là người thành thật muốn đứng lên, Joyner cũng là loại người này. Không phải không sợ hãi mà là trong khoảnh khắc đó, các nàng thông qua phương thức của chính mình đã đem sự sợ hãi đó hoàn toàn vứt bỏ. Này Arthur, mắt ngươi có chút vấn đề rồi, sao lại nhìn chằm chằm như thế? Đừng nói với ta ngươi động tâm ha, ha, ha. Buenaven ở bên cạnh cười nói, gã này cũng không biết có phải động dục rồi không, tâm tình bây giờ rất hào hứng. Châu Lượng cười cười mà không nói gì, hắn bây giờ có bệnh nghề nghiệp nhìn thấy một người mạnh nào đó sẽ đắn đo suy nghĩ muốn chế tạo một bộ trang bị. Thời gian thật sự có thể mang đến rất nhiều sự thay đổi. Bất kể là chiến đấu hay là điêu khắc linh hồn, mặc dù gần đây hắn cũng không tiến hành động tác lớn, nhưng tại nơi nào đó vẫn lặng lẽ thay đổi tiến bộ hơn. Điêu khắc linh hồn của Châu Lượng dưới cấp đồng thau đã không còn tính thách thức. Đã khống chế về số liệu cũng lấy nguồn từ thú linh cấp đồng thau mà đáng làm bây giờ tương đối ít. Nhưng tiến vào cấp bạc trắng, tính năng đã nâng cao hấp dẫn hắn hơn. Tới trình độ này mới phát huy vai trò thật sự của điêu khắc sư linh hồn. Tư tưởng của Châu Lượng vừa xoay chuyển, giữa sân cũng đã có thay đổi rất rõ ràng. Nữ thỏ con phát động tấn công điên. Góc truyện audio.com. Cuồng rồi, cho dù Greg mấy lần muốn tới gần đối thủ, nhưng không thể không nói Messiah cứ bắn điên cuồng như gió bão, quả thực làm mọi người cảm thấy không có cách nào tiếp cận được. Quan trọng nhất là, nàng bắn hắn không phải tán loạn mà có mục đích quấy nhiễu tấn công vào những chỗ yếu hại cũng đều có tính định hướng. Greg quả thật có chút nổi giận lôi đình, nhưng chính là một biện pháp chống lại cũng đều không có. Mà trong lúc hắn chuẩn bị phát động tấn công, Messiah đã động thủ trước rồi. Trường cung trong tay của nàng bắn ra những mũi tên phát ra ánh sáng rực rỡ, tay như hoàn toàn biến mất, chỉ có hình ảnh mũi tên ngập đầy trời nổ ra. Thiên la địa võng, sự tấn công của Messiah phút chốc phát ra tràn đầy khí thế, các chiêu đều có tính bùng nổ rất lớn, giống như phải là thú linh của cấp bạc trắng mới có thể thực hiện được mà Messiah lại chỉ là cấp đồng thau đã có thể làm được rồi. Đương nhiên nàng cũng phải chịu trả giá, đó chính là nàng hoàn toàn là một công thủ, phòng ngự ở phía trên quả thật. Không có cách, nhưng điều này trong mắt Châu Lượng đang theo dõi thì chính là một nhân tài. Ưu điểm nổi bật cũng là một loại vương đạo, giống với Joyner nếu sử dụng được chính là một vương bài. Vốn Greg sẽ bị đẩy vào tuyệt cảnh, Messiah cũng đã nắm chắc thời cơ cùng vị trí thuận lợi, đúng lúc Greg không nhịn được chuẩn bị phản kích thì trong nháy mắt đột nhiên gặp phải công kích như vậy, tiết tấu toàn bộ bị hỗn loạn. Đối mặt với loại công kích này chỉ có loại chiến sĩ mới có khả năng phòng ngự ngăn cản, mà cao thủ như Greg hiển nhiên sẽ không lấy ra một lá chắn lớn để khoa trương, đây không phải phong cách của tộc thiên mị. Tăng, quẹt quẹt quẹt, không xuất hiện tình cảnh máu thịt tung tóe, càng không có gì phòng ngự khoa trương. Tất cả các mũi tên bắn tới đều không tới vị trí của hắn. Messiah bây giờ quả thật đã không còn chiêu gì mới rồi. Nhìn thì thấy như nàng đang tấn công mãnh liệt dồn ép Greg, nhưng đó cũng là nàng xuất ra toàn lực rồi, đổi lại một đối thủ khác thì đã bị đánh bại từ lâu rồi. Nhưng Greg né tránh vô cùng chuẩn xác tạo cho nàng áp lực cực lớn, không thể không sử dụng chiêu sát thủ của chính mình. Nhưng khi cảm thấy sự tấn công của mình toàn bộ đều thất bại, Messiah cũng thấy trong lòng phát lạnh, cùng lúc đó cảm giác cổ cũng mát lạnh, phía sau có người. Greg trong lòng có chút nổi giận, có điều đối với tiểu mỹ nữ như vậy lại tàn nhẫn xuống tay, quả thật không phải phong cách của Greg. Hơn nữa hắn rất rõ ràng chinh phục một người đẹp nhất định phải dịu dàng. Cho nên bạn học Greg nhẫn nhịn đã, vừa mới chuẩn bị dịu dàng trao đổi cùng với tiểu mỹ nữ một chút, thể hiện ra khí phách của mình. Messiah đã nhận thua mà Nebero ngay sau đó tuyên bố kết quả, làm Greg không có chỗ xuống tay phát tiết, dáng vẻ như bất mãn quả thực làm mọi người buồn cười. Messiah vỗ bộ ngực quy mô có thể so với Joyner còn hoàng tráng hơn của nàng. Mặc dù thất bại nhưng tâm tình của nữ thỏ con vẫn rất tốt. Hảo tỷ muội Lam Linh nhiệt tình ôm Messiah, hai người đều chấm dứt với thất bại nhưng tâm tình lại không hề thay đổi. Hê hê, vẫn là như ta thôi. Lam Linh có chút đắc ý nói. Một bên Messiah ra sức gật đầu, thì ra Lam Linh sớm đã đoán được Greg chắc chắn sẽ lợi dụng chiến đấu để âm thầm đùa giỡn Messiah, sẽ để cho Messiah thúc chống tiến quân thực hiện chiến pháp của nàng. Mặc kệ 372, gocchuyenaudio.com, Mốt sẽ dùng toàn lực giết hắn đến trời đất tối tăm, không được sẽ trực tiếp nhận thua, hoàn toàn không cho đối phương cơ hội. Sự thật chứng minh phương pháp này không tệ. Mặc dù thua rồi lại thể hiện được năng lực của chính mình, làm cho Greg thành người bồi luyện dù thắng được cũng khó chịu. Liền sau đó là trận thứ 7, Sophie đánh với Julio. Đây là một trận chiến đấu giữa các công thủ, mặc dù Sophie có chiến ca cấm bay nhưng trong chiến đấu cùng với Julio thì cũng không thể sử dụng được. Đây chính là một trận không chiến, xem ai mới thật sự là bá chủ không chung. Không thể không nói Châu Thần Côn nhìn đầy mắt phát sáng, có thể bay chính là rất tốt. Mặc dù nhẫn lơ lửng của hắn cũng có vai trò nhất định nhưng cùng với năng lực bay của tự thân người ta vẫn có bất đồng rất lớn, có cánh dài quả nhiên thuận tiện. Cuối cùng vẫn là Sophie kỹ thuật cao hơn một bậc, đối chiến hơn 20 phút lấy một cái mũi tên phá hủy Julio, hai người đúng là kỳ phùng địch thủ nhưng trong giây phút cuối cùng khí thế của Sophie đã áp chế được đối phương. Mà đến giây phút thắng bại tư tưởng của Julio lại xuất hiện rung động, quá ham muốn thắng ngược lại càng dễ thua. Chiến đấu của hai người bày ra đầy đủ các đặc điểm sự cung thủ, đây lại là một trận không chiến rất hoa lệ, có điều hội trưởng công hội cung thủ Montero lại không có bất cứ lời bình nào. Đám khách quý xem lại sục sôi ngất trời, đại khái bọn họ cũng chưa từng thấy các cung thủ bắn như vậy. Tố chất tâm lý của Sophie tốt thật, thời khắc mấu chốt như vậy lại có thể phát huy vượt xa người thường. Buenavon nói. Không tệ, Murphy biểu thị tán thành, kỳ thực hắn không cảm thấy trong kỹ thuật của Sophie so với Julio mạnh hơn bao nhiêu. Đương nhiên đây là không bao hàm mũi tên vàng của nàng, đó thuộc về trang bị đến từ bên ngoài, cũng không thể hoàn toàn coi như sức mạnh của chính bản thân. Nếu nói về thể lực thì Julio lại càng mạnh hơn, tuy nhiên Sophie lựa chọn thời cơ rất tốt, trong lúc sức mạnh tương đương, nàng đã bùng nổ tấn công mạnh nhất của mình, nếu chỉ hoãn nữa thất bại 8-9 phần 10 đã chính là nàng rồi. Bất luận kẻ nào trải qua cuộc chiến ở thành Doran, trường hợp như vậy sẽ không coi là gì. Sophie trở về nói, trên mặt mang theo một nụ cười không giống như bình thường, đại khái sau khi chiến đấu xong cũng làm cho ngạo khí của Soan hóa thành vô hình. Châu Lượng cười cười nhưng không kể công, mà trên thực tế trải qua tình cảnh như vậy có thể nói là tình cảnh gần như tuyệt vọng hoàn toàn. Trong chiến đấu như vậy cái gọi là thời khắc mấu chốt đại khái không đáng kể chút nào rồi. Tặc tặc đúng là tiếc quá. Trường hợp như vậy mà bỏ lỡ, càng nghĩ càng không cam lòng. Sophie không để ý đến những lời lầm bầm của Buenavon, trở lại lẳng lặng đứng yên trong đội ngũ. Hiển nhiên trận chiến này mặc dù đã thắng nhưng cũng là thắng rất miễn cưỡng. Nếu như nàng dùng đến mũi tên trong thông thiên cảnh hiển nhiên tình cảnh sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng đây mới là vòng thứ nhất, nếu như vòng thứ nhất cũng phải toàn lực ứng phó, phía sau khẳng định không thể lăn lộn được. Huống chi có thể đi vào đợt thứ hai sợ rằng mỗi người cũng đều có những vật như vậy, thậm chí càng mạnh hơn. Trận thứ 8 Michiwa với Phờ, tiếng nói của Nebero vừa dứt lập tức dẫn tới tiếng hoan hô vang dội, tất cả đều đến từ những thanh niên đi theo bề trên ở các gia tộc lớn. Địa vị của Mimi trong cảm nhận của các nam, gocchuyenaudio.com, đồng bào ở đế đô là không gì sánh kịp. Cho dù rất nhiều người bị nàng đùa đến thống khổ, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện, hơn nữa còn cảm thấy đây là một loại vinh quang. Không phải là ai cũng có tư cách trở thành đồ chơi của Michiwa. Có điều Phờ hiển nhiên thuộc về loại người không quá hứng thú với phụ nữ. thẩm mỹ của tộc Tiger luôn luôn không tốt như tộc Lion. Bọn họ càng thích thêm chút thịt, đối với đối thủ, Phở có thể không biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc cả. Trận chiến này hắn cần phải thắng. Nguồn tại ện phun, Phở gầm lên một tiếng, đem những âm thanh líu díu của mấy thằng ngu đó toàn bộ đè xuống, sải bước nhảy vào giữa sân. Michiwa nhẹ nhàng nhảy vào giữa sân, nhìn đối thủ chính mình, trên mặt mang một nụ cười đùa cợt như có như không. Có thể nhìn ra được đối phương không hề có bất cứ ảnh hưởng nào đến từ chính mình. Phong cách của Phở phải như thế, mặc dù có ưu thế khắc chế tộc thiên mị tuy khả năng thắng không quá cao, nhưng vẫn luôn có cơ hội. Buena vẫn phân tích làm quân sư quạt mo mà không cho hắn phát biểu một chút cao kiến so với làm cho hắn chết đi còn khó chịu hơn. Murphy không nói, bởi vì khó mà nói. Phở có nền tảng vững chắc chiến đấu hung mãnh, quả thật khắc chế sự linh hoạt của đối thủ. Cộng thêm khả năng cuồng hóa sát thủ quả thật rất mạnh, nhưng đối thủ của gã là Michiwa. Đã được xem Greg ra tay mà Michiwa chắc chắn còn mạnh hơn so với Greg, thậm chí mạnh hơn rất nhiều. Nhưng nói thật ra nhìn từ bề ngoài một chút cũng đều không nhìn ra. Ta thật hy vọng Phở sẽ không cuồng hóa. Châu Lượng nói có chút bất đắc dĩ, lời này hắn đã muốn nói với Phở. Nhưng là bạn trong lúc đang lâm trận mà nói những lời ủ rũ như vậy chắc chắn không được. Đối với những người khác liều mạng đánh một trận tử chiến với đối thủ có lẽ lại là chuyện tốt, nhưng đối với Michiwa lại không nhất định. Là một thành viên của thông thiên cảnh, Châu Lượng rất rõ ràng Michiwa có thể là thế hệ trẻ ở ngoài sớm nhất tiến vào thông thiên cảnh sau Nebero, cộng thêm sức mạnh của gia tộc Nicola, trời mới biết là mạnh đến mức nào. Trong thế giới hiện tại, tộc thiên mị cùng với tộc Xoan bởi vì vấn đề về nhân số tại Mông Gia vẫn nằm ở tầng lớp phú hào, không thể hình thành thống trị. Nhưng trong thông thiên cảnh thì lại là đoàn thể ưu tú, tộc thiên mị với tộc Xoan ngược lại đã chiếm địa vị thống trị, đang từ thông thiên cảnh thu hoạch lợi ích. Hai tộc thiên mị và Xoan rõ ràng đang đứng đầu những gia tộc khác. Ngay đến cả Sophie chỉ là ngoại hệ như vậy mà cũng có thiên phú nhất định có thể đạt được vũ khí của thông thiên cảnh. Như Augustus chẳng hạn, lão thậm chí có thể bắt buộc những người khác đem đồ vật mang ra, ngoài ra họ còn có mạng lưới tình báo đáng sợ, chỉ nhìn sơ là có thể thấy được ngay. Cách chương.